Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2433. Đệ 2433 chương Quá Biến Thái. 2. Lâu Gia Gia cùng Lâu Trạm đám người cũng đều sợ ngây người. Đồng thời nhịn không được lo lắng lên. Ngô Cảnh mày nhíu chặt, ôn nhuận tuấn mỹ trên mặt toàn là khẩn trương lo lắng. Lâu Khanh Khanh cầm hắn tay, nhấp môi nói, phong thần nhất định có thể hành. Ngô Cảnh hít sâu một hơi, hồi cầm Lâu Khanh Khanh tay, ân, hắn nhất định có thể hành. Phong Ly có thể cảm ứng được đến phong thần lúc này còn ở thực bình tĩnh, nhưng dẫn theo tâm lại không cách nào buông, trên mặt ngưng trọng lại khẩn trương. Thịnh Mặc Nhiễm đám người đồng dạng là vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng chi sắc. Thạch Hy phức tạp vô cùng nhìn rơi xuống tam sắc kiếp lôi. Đã hy vọng phong thần có thể tránh né lại hy vọng hắn bị đánh chết tính. Chính mình đều khó hình dung kia phân phức tạp, bất quá cuối cùng vẫn là hy vọng phong thần có thể sống sót tâm chiếm thượng phong. Rốt cuộc hắn còn không nghĩ nhìn đến Ngu Thanh Thiền Ma Điên hoặc là Tuẫn Tình. Hắn nói cho chính mình này hoàn toàn là vì hai người muốn giúp hắn bước lên vực sâu hoàng vị trí. Thực mau, mọi người liền thấy tam sắc kiếp lôi rơi xuống sân lập lòe ra một tầng kim quang. Cũng đem kiếp lôi tất cả hấp thu, thiên phẩm thực văn cấm chế phòng bảo hộ. Phong tiểu tử làm chuẩn bị còn rất nguyên vẹn, Hồng Phát lão giả ngẩn người nói. Mặt khác Vĩnh Hằng thần đế nhìn kia tầng phòng hộ kim quang. Đôi mắt đều thẳng, ngươi không cần nói cho chúng ta. Bên trong phong tiểu tử vẫn là thiên phẩm thực văn đại sư đi, một người nhìn về phía Hồng Phát lão. Giả hỏi, Hồng Phát lão giả mặt mang phức tạp trả lời. Kia tiểu tử thật đúng là thiên phẩm thực văn đại sư. Bên trong tiểu nha đầu cũng là thiên phẩm dược tề sư cùng chất độc hóa học sư, tóm lại các ngươi. Không cần dùng thường nhân ánh mắt đi đối đãi hai cái tiểu gia hỏa, Hồng Phát lão giả thở dài. Hắn mới biết được hai người chỉ là hợp linh cảnh liền thăng cấp đến thiên phẩm dược tề đại sư cùng. Thực văn đại sư khi cũng hung hăng kinh ngạc một phen. Ai ngờ này còn chưa đủ, nhân gia hiện tại dùng hành động biểu hiện ra càng làm cho người không dám tin tưởng một mặt. Này hai cái tiểu gia hỏa quả thực liền không phải người. Mà là hai chỉ tiểu yêu nghiệt, này thiên phú cũng quá lợi hại đi, mặt khác Vĩnh Hằng thần đế cũng nhịn không được liên tục kinh. Ngạc cảm thán lên, trên bầu trời kiếp lôi từng đợt rơi xuống, đem kim sắc phòng ngự màn hào quang bổ ra sau, lại có một tầng màu xanh lá màn hào quang hiển lộ ra tới. Phách 10 tầng phòng ngự màn hào quang, càng thêm cường hãn kiếp lôi rơi xuống, mới đưa sân bổ ra một cái đại lỗ thủng. Hảo cường thực văn phòng ngự, bất quá trung quy vẫn là không thắng nổi kiếp lôi uy lực. Ở biệt viện bên ngoài người quan sát đàn đều đã sôi nổi thối lui đến mấy trăm mét ngoại phạm vi. Kiếp lôi quá cưỡng bức là dựa vào đến thân cận quá liền bọn họ đều sẽ lan đến. Bọn họ nhưng không nghĩ xem cái náo nhiệt đem mạng nhỏ cấp xem ném ni, gió mạnh. Chuẩn bị. Lâu Gia Gia thấy càng cường kiếp lôi dựng dục mà ra sắp thẳng tắp rơi xuống. Một cái lắc mình bay đến giữa không trung, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu phong thần, như vậy kiếp lôi đổi thành bọn họ tới còn có thể đỉnh vài cái. Nhưng phong thần rốt cuộc chỉ là hợp linh cảnh tu vi. Một kích liền khả năng sẽ bị phách đến hôi phi yên diệt. Gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế cũng không trì hoãn. Nhanh chóng xuất hiện ở một khắc đầu giữa không trung. Hồng lão nhân, người cũng tới giúp một chút đi, Hồng Phát lão giả nghĩ nghĩ. Dối dám hạ, vẫn là nhanh chóng đạp bộ tới rồi một cái khác phương hướng đứng vững. Nhắc nhở nói, muốn ở kiếp lôi trung cứu phong tiểu tử, phương vị thượng cũng không thể có rảnh thiếu, cần thiết đông nam tây bắc tứ phương đều từng người. Chạm một người Vĩnh Hằng thần đế đồng thời ra tay. Nếu không rất nguy hiểm mà ni Lâu Gia Gia nghe nói cúi đầu nhìn về phía dưới vài vị Vĩnh Hằng. Thần đế, ai tới giúp một chút, lão phu lúc sau tất có hậu báo. Mấy người nhìn càng thêm mãnh liệt kiếp lôi, vốn dĩ muốn mượn này kết cái thiện duyên tâm tư phai nhạt rất nhiều. này một cái nháo không tốt, chính là liền bọn họ đều sẽ chém thành trọng thương, vì thế đều không có động tác. Hết chương.